lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 13, động phòng hoa trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ thành thân cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn vui vẻ động phòng cùng tân nương mới, còn tôi âm thầm về phòng mà tìm một nơi an phận cho tấm thân mệt mỏi này. Lạc Lạc bé nhỏ của chúng ta đã đi vào giấc ngủ, còn về phía Nhất Phàm thì Mạch Mạch à, cuối cùng ta cũng đã đón được nàng về làm nương tử. Nàng đừng buồn ta nhé, vì đã không bảo vệ được nàng để nàng phải thiệt thòi làm tiểu thiếp. Hắn ôm nàng trong tay và nói, chàng không cần phải thấy có lỗi, ta chấp nhận mà. Mạch Mạch nói, Mạch Mạch à, hôm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất của ta. Hắn nhìn nàng ấy đầy yêu thương. Nhưng lúc đó Mạch Mạch không những chẳng đáp lại ánh mắt đầy yêu thương đó mà nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn. Có lẽ hôm nay chàng mệt rồi, chàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ về phòng. Mạch Mạch cúi mặt nói rồi quay lưng đi. Tại sao nàng lại về phòng chứ? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà. Ta không có mệt chút nào cả. Ta cần nàng đêm nay thôi. Hắn nhìn nàng chân thành nói. Ta hiểu ý chàng, nhưng mà ta có chút không khỏe. Chúng ta để khi khác nha. Được không? Mạch Mạch quay lại và cầm tay hắn nói. Thôi ta hiểu rồi. Bình thường nàng vẫn luôn lạnh nhạt với ta như vậy mà. Mạch Mạch vừa đi đến ngưỡng cửa thì hắn bất chợt nói thêm. Đôi khi ta tự hỏi không biết là nàng có yêu ta như lời nàng thường nói hay không nữa. Hắn nói trong đau khổ. Đương nhiên là ta yêu chàng rồi. Nàng ấy đáp nhạt. Hắn nghe xong không nói gì mà chạy vội ra ôm lấy nàng rồi dùng đôi môi tuyệt mỹ của hắn hôn nàng. Mặc cho hắn hôn nàng nồng cháy, nàng ấy dùng sức đẩy hắn ra rồi quay mặt đi. Yêu ta sao? Nếu nàng yêu ta sao nàng không chứng minh cho ta thấy chứ? Hắn nói trong tức tối và tuyệt vọng. Ta sẽ chứng minh, nhưng không phải hôm nay. Nói xong nàng ấy liền quay đi, để lại hắn chơi vơi và lạc lõng trong chính đêm tân hôn của mình. Hắn tức giận đập vỡ hết những thứ hắn nhìn thấy trong phòng. Sau khi đập hết mọi thứ, hắn lại quay sang uống rượu. Uống rất nhiều, hắn đắm chìm trong nem rượu để quên đi nỗi cô đơn này. Hắn chợt nghĩ có lẽ nào nàng ấy chưa bao giờ yêu hắn mà chỉ cố gắng tỏ ra yêu hắn vì một lý do nào đó. Hắn cứ uống, uống mãi cho đến khi vô thức hắn đi đến phòng của Lạc Lạc. Hắn mở đi vào, tiến đến gần giường rồi nằm xuống. Phát hiện có người nằm lên giường mình, tôi liền ngồi bật dậy. Cái tên đê tiện nhà ngươi, sao lại qua phòng ta vào giờ này chứ? Tôi hốt hoảng la lên. Định bụng sẽ đạp cho hắn một cái thật mạnh để hắn rớt xuống giường cho hả dạ. Nhưng tôi đã khựng lại vì nước mắt hắn đang rơi đấy sao? Ngươi bị làm sao vậy Nhất Phàm? Không phải hôm nay là đêm tân hôn của ngươi sao? Ngươi đáng lẽ nên ở bên nương tử của ngươi mới phải chứ? Tôi nhẹ nhàng nói. Thấy hắn như vậy tôi không thể nào lớn tiếng được. Lạc Lạc à, cho ta ở đây với ngươi đêm nha, có được không? Hắn nói xong liền chui đầu vào lòng tôi rồi nhắm mắt lại. Này này, sao ngươi lại làm vậy? Hắn hành động như vậy làm tim tôi lại đập nhanh. Hắn không nói gì mà cứ thế nằm im trong lòng tôi. Tôi chẳng đành đẩy hắn ra rồi cũng không nói gì mà cứ thế ngắm hắn đang nằm im trong lòng thật tội nghiệp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại thê thảm như vậy trong đêm tân hôn chứ? Tôi đang suy nghĩ thì hắn ngồi bật dậy. Hắn nhìn tôi rồi đẩy tôi nằm xuống giường. Á, ngươi làm gì vậy hả? Tôi chưa nói hết câu hắn đã dùng miệng hắn chặn lời của tôi. Hắn đang hôn tôi sao? Có phải hắn đã say quá rồi không? Tôi dùng sức đẩy hắn ra. Ngươi làm cái trò gì vậy? Thật là đê tiện mà. Mau tránh khỏi người ta. Tôi hét lên rồi dùng hết sức để đẩy nhưng vô dụng, hắn không hề xê dịch. Lạc Lạc, hôm nay chúng ta động phòng đi. Hắn nhìn tôi thắm thiết. Tên xấu xa nhà ngươi lại còn muốn trêu chọc ta vào giờ này à, biến khỏi người ta. Chấm, nhưng lần này hắn không đùa nữa. Hắn dùng hết sức ôm chặt lấy tôi, hắn hôn tôi thật mãnh liệt. Sau một lúc dùng sức chống cự thì bây giờ người tôi đã mềm nhũn ra. Tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Hắn vẫn cứ vậy mà đặt đôi môi lên má, lên cổ rồi ngực tôi. Đôi tay lạnh lẽo của hắn bắt đầu sờ soạng khắp người của tôi. Chẳng mấy chốc hắn đã cho bàn tay lạnh lẽo vào trong áo tôi. Rồi hắn từ từ nhẹ nhàng lần mò lên chỗ mềm mại của cơ thể. Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng lại động thái của hắn. Tôi đã cố ngậm chặt môi để không phải la lên nhưng không được. Hắn dùng sức tháo gỡ hết những mảnh vải cuối cùng còn trên người tôi. Trong giây phút tôi đã cảm nhận được rằng hai chúng tôi đã hòa quyện vào nhau. Sau đêm nay tôi đã thực sự là nương tử của hắn. Mở mắt ra tôi thấy mình đang trong vòng tay của hắn. Tôi muốn ngồi dậy để mặc lại y phục thì hắn choàng tay ôm tôi lại. Đừng đi, hãy ở bên ta thêm chút nữa. Hắn vẫn cứ nhắm mắt. Tôi cứ nghĩ là do đêm qua hắn say quá nên mới làm như vậy, rồi hôm sau chắc hắn cũng sẽ quên thôi. Nhưng có vẻ như không phải là vậy. Tôi cũng không muốn dậy nữa mà chỉ còn muốn ngắm nét mặt hắn ngủ trong lúc này mà thôi. Cách chương.